khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 63, dây cáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, liên tục quay những cảnh tạo hình cổ trang. Sau khi kết thúc công việc, Khương Tuyết đã quen với việc theo Trần Song về phòng. Trần Tổng nhỏ cứ thế trở thành chuyên viên tẩy trang riêng cho cô. Mỗi lần gỡ tóc xong, nếu còn sớm, Trần Song còn mát xa da đầu cho Khương Tuyết. Thỉnh thoảng quá muộn, Khương Tuyết tẩy trang xong liền tắm rửa luôn trong phòng Trần Song. Rồi chui vào giường Trần Song ngủ, ngay cả buổi sáng chì chì ra ngoài. Gặp Khương Tuyết đi ra từ phòng không phải của mình, cũng trở nên quen thuộc. Mấy ngày đầu quay phim, Trần Song ngày nào cũng đến, giám sát, có khi còn mang cả laptop đến hiện trường làm việc. Đặt cạnh màn hình giám sát của Chi Chi, Chi Chi cầm bộ đàm chỉ đạo diễn xuất bên này. Nàng thì lúc ngẩng đầu nhìn Khương Tuyết, lúc lại cúi đầu làm việc. Buổi trưa nàng cũng ăn cơm hộp cùng các diễn viên. Cơm hộp được làm từ nhà ăn khách sạn, có nhân viên chuyên đóng gói, mang đến trường quay, lúc đầu đều tính theo đầu người. Không ai biết Trần Tổng nhỏ sẽ đến. Trần Song nhìn, thiếu mất một phần, Khương Tuyết chia cơm và thức ăn của mình thành hai phần. Nhờ người lấy thêm một đôi đũa dùng một lần, gọi Trần Song lại, chiều còn quay phim, trưa nay em ăn không hết, nếu chị không ngại. Em chia cho chị một phần. Cơm và thức ăn của Khương Tuyết được chia rõ ràng, rất đều, ở giữa như có ranh giới rõ ràng. Yên tâm, em chia rất sạch sẽ. Trần Song hơi có chút khó xử, chưa từng ăn chung cơm hộp với ai. Nhưng nếu là Khương Tuyết chia cho nàng, dường như nàng không còn để ý nữa. Sau đó, nhân viên hậu cần đã biết, dù Trần Tổng nhỏ có đến hay không, đều chuẩn bị thêm một suất cơm. Mỗi lần tiểu thì lấy cơm hộp cho Khương Tuyết, cũng lấy luôn cho Trần Song. Dù sao hai người này lúc nào cũng ăn cùng nhau. Chỉ chỉ quen vừa làm việc vừa ăn, mỗi lần đều vừa xem lại cảnh quay trên màn hình giám sát, vừa ăn cơm thật nhanh rồi đi ngủ một lát. Trường quay không có phòng nghỉ riêng, nhưng có kê vài chiếc giường gấp dã chiến. Giờ nghỉ trưa, nếu nhân viên nào muốn ngủ, có thể nằm nghỉ một chút. Chiếc giường đó, Khương Tuyết thường không nằm được. Tạo hình của cô phức tạp. Để đảm bảo trạng thái quay phim buổi chiều, cô chỉ có thể ngồi, không thể nằm, ngay cả nằm sấp cũng rất khó khăn. Vì vậy, cô đã luyện được một võ công tuyệt đỉnh, gọi là ngủ ngồi. Nói là ngồi cũng không hẳn là ngồi hoàn toàn. Cô phải dựa vào một thứ gì đó, hơi có điểm tựa, là có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Khương Tuyết đã từng dựa vào tường, dựa vào lan can, thậm chí còn mang cả gối khách sạn đến để dựa, nhưng vẫn chưa thực sự hài lòng. Chỉ có một lần, Trần Song đến, Khương Tuyết thử dựa vào vai nàng. Vị trí đó vừa vặn, chú mèo nhỏ đã có một giấc trưa ngon. Một khoảng thời gian sau đó, công việc của Trần Song lại nhiều lên, không thể ngày nào cũng đến trường quay. Những ngày không đến, thỉnh thoảng nàng sẽ đặt trà sữa, trà chiều cho mọi người. Trên tờ giấy nhỏ viết, vất vả rồi, ký tên, Trần Song. Khương Tuyết thường là người lấy cuối cùng, lấy xong ly cuối cùng, cũng cất luôn tờ giấy nhỏ đi. Có một buổi tối, Khương Tuyết bỏ tờ giấy vào trong vali của mình. Đếm thử, cũng đã được mười mấy tờ. Cảnh quay Khương Tuyết treo dây cáp được thực hiện ở ngoài trời. Để đảm bảo hiệu quả quay phim tốt nhất, không sử dụng diễn viên đóng thế, hoàn toàn là cảnh thật. Vì vậy, để chờ cảnh quay này, Chi Chi đã đợi ròng rã nửa tháng, mới có một ngày thời tiết đẹp như ý muốn. Không gió, trời trong xanh. Khương Tuyết đã nắm vững kỹ thuật treo dây cáp trong tháng huấn luyện kín trước đó. Nhưng khi quay thật, Trần Song ở dưới vẫn không khỏi lo lắng cho cô. Khương Tuyết mặc đồ bảo hộ, phải bay từ mái nhà này sang mái nhà khác trong thị trấn cổ. Tất cả nhân viên bên dưới đều đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp an toàn. Bộ đàm của Chi Chi vang lên tiếng, bắt đầu quay. Khương Tuyết liền bay lên không trung, mũi chân điểm nhẹ trên mái ngói xanh hàng chục lần, rồi tung người nhảy vọt, tay áo bay theo gió, như một con én xinh đẹp. Cơ thể cô nhẹ nhàng, sau khi lộn qua mái nhà còn phải tiếp tục thực hiện một động tác lộn nhào về phía trước, rồi chạy thêm vài chục bước mới hoàn thành. Chỉ chỉ chăm chú nhìn màn hình một lúc, rồi cầm bộ đàm nói, quay lại, cái quay lại này, lại quay thêm 5-6 lần nữa. Mỗi lần Khương Tuyết đều như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí càng quay càng nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn. Cho đến lần cuối cùng đạt yêu cầu, Khương Tuyết mới được thả xuống từ mái nhà bằng dây cáp. Tiếp đất nghỉ ngơi, Trần Song cầm áo phao đến đón cô. Khương Tuyết bĩu môi không chịu mặc. Cô đặt tay vào lòng bàn tay Trần Song, vừa chạm vào, nóng hổi, bây giờ vẫn còn nóng. Khương Tuyết đưa lưng về phía Trần Song. Đây này, lưng vẫn còn ra mồ hôi. Trần Song suy nghĩ một chút, rồi nói, ra mồ hôi mà gặp gió, càng dễ bị cảm lạnh. Cởi ra 5 phút cho khô mồ hôi, rồi mặc vào nhé, VTV, Khương Tiểu Miêu. Trần Song đã rất thành thạo. Tiểu Miêu gật đầu, rồi mắt sáng lên, có chút đắc ý và hào hứng nói với Trần Song, em thấy treo dây cáp ở cảnh thật, vui hơn lúc huấn luyện trong nhà nhiều. Thật sao? Nhưng ở ngoài trời cao hơn, có hơi đáng sợ không? 4-5 tầng lầu, chỉ cần nhìn thôi, Trần Song đã thấy hơi rùng mình. Lúc đầu hơi căng thẳng, không dám thả lỏng tay chân. Khương Tuyết cố gắng nhớ lại, nhưng phong cảnh trên đó rất đẹp, có thể nhìn thấy rất xa, cảm giác giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, cũng khá thú vị. Trần Song không thích tàu lượn siêu tốc, nhưng không có cảm giác mất trọng lượng. Chỉ nói về độ cao thì cũng không sao. Nàng nhìn cơ thể Khương Tuyết, chỗ vừa buộc dây cáp vẫn còn hơi hằn lên, nhưng ở mặt trong đùi và vai thì không nhìn thấy được. Trần Song nhìn một lúc rồi hỏi, vậy có đau không? Trước đó nàng có tìm hiểu, treo dây cáp rất đau, dây thép mỏng hơn tưởng tượng. Phải chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể, eo và hông sẽ rất đau. Hơi hơi thôi á. Khương Tuyết nhìn vẻ mặt nhíu mày của Trần Song, trong lòng thấy nhột nhột. Cô thích đôi mắt này nhìn mình, không phải sự cuồng nhiệt của fan hâm mộ, cũng không phải sự tự nhiên của bạn bè. Khương Tuyết sờ lên bộ đồ bảo hộ trên người, hỏi nàng, chị có muốn thử không? Hả? Trần Song hoàn hồn, mắt hơi ngơ ngác, rồi thoáng qua vẻ căng thẳng. Chị, không được đâu, Khương Tuyết giải thích, không phải treo chị lên cao như em đâu. Chỉ cách mặt đất 3-5 cm thôi, cảm giác bay lên đó, rất kỳ diệu, em cũng sẽ đỡ chị ở dưới. Thế nào, nhìn ánh mắt mong chờ của Khương Tuyết, Trần Song cũng không tiện từ chối, đành gật đầu đồng ý. Khương Tuyết hào hứng chạy đi nói chuyện với nhân viên phụ trách dây cáp. Cô có quan hệ tốt với mọi người trong đoàn, nên dù đang trong giờ nghỉ, người thợ vẫn mỉm cười đồng ý. Bộ đồ bảo hộ Khương Tuyết đang mặc đã được điều chỉnh kích cỡ rồi. Khó cởi ra, cũng khó sửa đổi, nhân viên tại hiện trường lại lấy cho Trần Song một bộ khác. Để Trần Song bước chân vào trước, rồi buộc dây an toàn vào eo. Khương Tuyết đã rất quen thuộc với quy trình này. Cô bảo Trần Song dang rộng tứ chi, rồi tự tay giúp nàng cài khóa an toàn. Lại lấy thêm đồ bảo hộ ngực và chân, cũng cài vào, xác định kích cỡ đã điều chỉnh xong. Buộc chặt rồi, mới để người ta thả dây cáp từ trên xuống, cố định vào dây an toàn trên lưng Trần Song. Khó chịu quá thì gọi em. Khương Tuyết đưa tay nắm lấy tay Trần Song, dường như không có ý định buông ra. Trần Song bị cô nắm tay thấy nhột, cũng hơi ngại ngùng, liền cúi đầu ừ một tiếng. Vậy bắt đầu nhé. Khương Tuyết ngẩng đầu, ra hiệu với nhân viên đã chuẩn bị sẵn sàng bên kia. Trần Song chưa được huấn luyện chuyên nghiệp, nên dây cáp được kéo lên rất chậm. Nhưng dù vậy, khi chân rời khỏi mặt đất, Trần Song vẫn hơi căng thẳng nắm chặt tay Khương Tuyết. Khương Tuyết cảm nhận được, cũng nắm chặt tay nàng đáp lại. Không sao đâu, Khương Tuyết vừa nói, Trần Song đã được kéo lên cách mặt đất 3-4 cm. Cảm giác thế nào? Khương Tuyết mong chờ nhìn cô. Trần Song ngoài việc hơi căng thẳng khi chân rời khỏi mặt đất, cảm giác mới lạ qua đi, chỉ còn lại cảm giác đau ở hông. Không tốt lắm, nàng nhíu mày, vẻ mặt tủi thân đáp lại, giống như treo thịt heo, giống như ở chợ, những miếng sườn heo được treo lên bằng móc sắt. Trần Song cảm thấy lúc này mình chẳng khác gì chúng. Ha ha ha ha ha ha ha. Khương Tuyết cười sảng khoái tại chỗ, khiến một số nhân viên đang nghỉ ngơi cũng tò mò nhìn qua. Em cười to quá đấy. Trần Song bất lực, Khương Tuyết vừa cười vừa nắm tay nàng. Lồng ngực cô rung lên vì cười, tay cũng theo đó mà run run. Thật sống động, thật đáng yêu. Chi Chi đang xem lại cảnh quay ở đằng xa, nghe thấy tiếng cười cũng ngẩng đầu lên. Cô nhìn từ xa hai người đang vui đùa thân mật. Còn Thôi Liễu, đáng lẽ là nam chính, lại ngồi uống trà ở xa hơn. Tuyết Tuyết, Chi Chi vén tóc, gọi về phía đó. Em rảnh thì cũng tương tác với thầy Lục Lục trên trường quay chút đi. Nếu không cắt hậu trường ra, toàn là cậu với Tiểu Song. Hà, Khương Tuyết nhìn về phía Thôi Liễu, định nói gì đó, không ngờ Trần Song lại giành nói trước. Vậy thì cắt ít hậu trường thôi. Trần Song vẫn đang bị treo lơ lửng, nhưng bây giờ biểu cảm đã tự nhiên hơn nhiều, để người hâm mộ chú ý nhiều hơn đến tác phẩm. Điều đó quan trọng hơn. Nói hay lắm, thật đường hoàng. Nếu Chỉ Chỉ không biết nàng và Khương Tuyết có gian tình, chắc là đã tin rồi. Giờ còn dám cãi lại chị gái vì Khương Tuyết nữa. Chỉ Chỉ nghiến răng ken két. Vậy sao? Chỉ Chỉ nói với bên kia. Vậy được, chị gái bảo em chơi nhiều với Tuyết Tuyết nhé. Trần Song còn chưa hiểu câu này có ý gì, đã nghe thấy Chỉ Chỉ nói với nhân viên điều khiển dây cáp. Lão Tân, kéo cô ấy lên cao thêm chút nữa. Nghe nói, hôm đó trên trường quay, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng hét của Trần Tổng nhỏ. Cách Trương.